Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 20, trong sơn thần miếu đụng phải hái hoa tặc. Mấy ngày về sau, lại là một cái trong đêm. Trịnh Kiện bất đắc dĩ nhìn trước mắt miếu hoang, có chút im lặng, hành tẩu giang hồ, ngủ ngoài trời dã ngoại thật không phải một kiện thoải mái sự tình. Không phải sao? Trịnh Kiện lại bỏ qua tìm nơi ngủ trọ nhà trọ cơ hội. Chỉ có thể nghỉ đêm miếu sơn thần. Từ xưa đến nay, miếu sơn thần chính là giang hồ phân tranh phát sinh. Buổi tối hôm nay, sẽ không lại phát sinh cái gì ngoài ý liệu tình hình a. Trịnh Kiện lẩm bẩm, đã không phải là lần đầu tiên. Trịnh Kiện xe nhẹ đường quen thu thập củi khô, chuẩn bị châm lửa. Đúng lúc này, một tràng tiếng xé gió truyền đến. Càng ngày càng gần, Trịnh Kiện sững sờ, có loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Thật đúng là nói cái gì đến cái gì. Trong chốc lát, liền có một người xông vào. Hán tử kia trên vai còn khiêng một cái bao tải. Theo bề ngoài mặt hình dáng đến xem, trong bao bố hẳn là người. Hán tử kia tựa hồ cũng không có nghĩ đến cái này miếu hoang sẽ có người tại. Nhìn thấy Trịnh Kiện, trên mặt hiện lên một chút xúi quẩy. Hô! Từ đâu tới tiểu tử? Chỗ này đại gia coi trọng. Ngươi nhanh cho đại gia lăn ra ngoài. Đừng chậm trễ đại gia chuyện tốt. Trịnh Kiện nghe vậy, lại cẩn thận nhìn thoáng qua đại hán trên người bao tải. Đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi không phải là Điền Bá Quang a? Đại hán sững sờ, chợt cười hắc hắc nói. Lông còn chưa mọc đủ tiểu tử. Không nhìn ra ngươi còn là cái người giang hồ. Làm sao? Ngươi biết ngươi Điền Bá Quang đại gia? Không sai, bản đại gia đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Chính là người xưng, vạn lý độc hành, Điền Bá Quang. Trịnh Kiện lập tức minh bạch. Hóa ra chính mình đây là vừa vặn đụng tới Điền Bá Quang cái này hái hoa tặc. Hơn nữa còn vừa vặn không biết từ nơi nào bắt tới nữ tử. Hiển nhiên là chuẩn bị tại miếu hoang hái hoa. Kiếp trước, luận đến tiếu ngạo giang hồ bên trong. Trịnh Kiện ghét nhất người. Không gì bằng cái này hái hoa tặc Điền Bá Quang. Cái này ra hỏa ra sân thời điểm, cũng đã không biết đã hỏng bao nhiêu nữ tử trinh tiết. Chính mình còn dương dương đắc ý. Dõng dạc, liền cái này ra hỏa. Chỉ vì cùng lệnh hồ sung không đánh nhau thì không quen biết. Về sau liền trực tiếp liền tẩy trắng. Có thể những cái kia đã bị Điền Bá Quang hỏng trinh tiết nữ tử. Lại có ai nghĩ tới các nàng gặp phải. Cổ đại bản thân nữ tử trinh tiết liền so sinh mệnh còn nặng. Bị hỏng trinh tiết, có thể có mấy cái nữ nhân có thể sống sót. Nói một cách khác, cái này ra hỏa trên tay có bao nhiêu vô tội thiếu nữ tính mệnh. Nguyên bản Trịnh Kiện tính toán đợi kịch bản mở ra về sau. Trực tiếp thừa dịp cướp nghi lâm tiểu ni cô thời điểm bắt lấy cái này ra hỏa. Không nghĩ tới chính mình tùy ý tại miếu sơn thần qua cái đêm. Cái này ra hỏa thế mà đưa tới cửa. Thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi xông tới. Trịnh Kiện thấp giọng nói. Chậm rãi đứng dậy. Rút ra sau lưng vác lấy trường kiếm. Nha a, tiểu tử ngươi thật biết rõ bản đại gia a. Làm sao? Đây là muốn học gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Điền Bá Quang cười quái dị nói. Không chút nào đem trước mắt Trịnh Kiện để vào mắt. Ta mặc dù không phải cái gì thiếu hiệp, cũng không tự khoe là cái gì chính đạo hiệp khách, nhưng ta tuyệt sẽ không đi ép buộc nữ tử, càng sẽ không tùy ý dơ bẩn trong sạch của các nàng. Chính ngươi thoải mái qua về sau, ngươi có biết các nàng về sau nên như thế nào sống sót? Trịnh Kiện chậm rãi nói xong, từng bước một hướng về Điền Bá Quang đi đến, trong mắt hiện đầy sát cơ. Điền Bá Quang là hắn đến tiếu ngạo thế giới về sau. Cái thứ nhất chủ động sinh ra giết cho thống khoái suy nghĩ người. Giết hắn chi tâm, còn hơn nhiều Tả Lãnh Thiền. Điền Bá Quang nguyên bản chẳng hề để ý thần sắc thay đổi. Trước mắt bóng dáng mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng giờ phút này trên thân lộ ra ngoài khí thế nhưng không thua gì những cái kia võ lâm danh túc. Để hắn cái này thường thấy sóng to gió lớn cao thủ cũng mơ hồ sinh ra một cỗ không yên tới. Điền Bá Quang đem sau lưng bao tải để dưới đất, trở tay rút ra song đao. Lạnh lùng nói, các nàng làm sao, ngươi Điền đại gia không xen vào. Nhưng tiểu tử ngươi, đã thành công đưa tới ngươi Điền đại gia chú ý. Đã ngươi muốn giết ta, vậy liền thử một chút xem sao. Trịnh Kiện thần sắc trước nay chưa từng có trịnh trọng lên. Một trận chiến này, mới xưng được là hắn bước vào giang hồ đến nay trận chiến đầu tiên. Phía trước giết sơn tặc, cái kia gần như đều là bất nhập lưu tiểu nhân vật. Không đáng giá nhắc tới, mà Điền Bá Quang, xem như tiếu ngạo thế giới bên trong có danh tiếng cao thủ. Thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Nhìn chiến tích, vừa ra tràng lúc, liền nhẹ nhõm đánh bại Lệnh Hồ Sung. Thậm chí về sau cùng phái Thanh Thành trưởng môn Dư Thương Hải kịch chiến đều là không phân thắng. Bại, cái này cũng theo bên cạnh nói rõ Điền Bá Quang thực lực mạnh. Phải biết, Dư Thương Hải có thể là một phái trưởng môn. Cho dù khoảng cách Tả Lãnh Thiền thậm chí lão nhạc bực này đại phái trưởng môn còn kém không ít. Nhưng ở trên giang hồ, cũng là nổi tiếng một hào nhân vật. Tiểu tử, bản đại gia nhường ngươi ba chiêu. Để tránh sau này có người nói bản đại gia lấy lớn hiếp nhỏ. Tới đi, Điền Bá Quang quát, nhường ta ba chiêu. Này, ngươi thật đúng là tiểu mẫu nghiêu xuống nam thanh niên nghiêu bức lớn ngươi. Trịnh Kiện nói, ngoặc kép chấm than, đến từ Điền Bá Quang oán niệm giá trị cộng 100. Ngươi tự tìm cái chết. Nhiều lần giữ vững tỉnh táo Điền Bá Quang, giờ phút này lập tức nhịn không được, cũng không quản cái gì từ nhỏ. Chỉ muốn đem tên trước mắt một đao chém chết. Nếu không hắn sợ nói thêm gì nữa mình bị sẽ tức chết. Chỉ thấy Điền Bá Quang nhún người nhảy lên. Mấy trượng khoảng cách nháy mắt thoảng qua. Song đao mở rộng. Lập tức xuất hiện một mảnh đao ảnh. Từ khác nhau phương hướng hướng về Trịnh Kiện chém tới. Chính là dựa vào thành danh cuồng phong đao pháp. Thật nhanh. Trịnh Kiện trong lòng hơi kinh. Không hổ là mệnh danh là cuồng phong đao pháp. Quả nhiên trải qua cái này ra hỏa thi triển ra giống như cuồng phong mau lẹ cực hạn. Phá đao thức, Trịnh Kiện không dám thất lễ. Vừa ra tay chính là Độc Cô Cửu Kiếm, phá đao thức. Kiếm quyết trong tim chảy xuôi. Trịnh Kiện thậm chí đều cảm nhận được đập vào mặt lưỡi đao. Hắn linh đài tại áp lực thực lớn phía dưới. Cũng nhất thời tiến vào thanh minh trạng thái. Phong Thanh Dương dạy bảo lập tức xông lên đầu. Chỉ thấy Trịnh Kiện trường kiếm trong tay lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ đâm ra. Mục tiêu vô cùng rõ ràng. Chính là Điền Bá Quang chiêu thức dùng ra. Lực cũ đã hết. Lực mới chưa sinh thời điểm. Điền Bá Quang lập tức cực kỳ khó chịu. Hắn hành tẩu giang hồ nhiều. Không biết đi qua bao nhiêu ác chiến. Nhưng hôm nay đụng phải kiếm pháp của thiếu niên này nhưng trước đây chưa từng gặp. Phảng phất thấy rõ đao pháp của mình. Chính mình một chiêu này nếu là tiếp tục, đúng như chính mình hướng hắn trên thân kiếm đụng đồng dạng. Mặc dù Điền Bá Quang có lòng tin đụng vào trường kiếm nháy mắt, cũng có thể một đao chém trúng, nhưng hắn không dám vững tin, bởi vì không có người kia sẽ chỉ công không thủ. Tiểu tử này khẳng định có hậu chiêu. Điền Bá Quang tranh thủ thời gian thân thể nhất chuyển, chiêu thức lập tức biến đổi, liên tiếp mấy chiêu sau đó. Trịnh Kiện trong mắt tự tin càng ngày càng mạnh, mà Điền Bá Quang nhưng là càng đánh càng phiền muộn. Điền Bá Quang phát hiện, hắn mỗi lần ra chiêu thời khác, tiểu tử này đều phảng phất biết trước, trực tiếp thấy rõ chính mình ra chiêu ý đồ. Sau đó chính là tính nhắm vào trực tiếp xuất kiếm, phát sau mà đến trước, ép đến chính mình không ngừng biến chiêu. Vừa mới đi qua hơn 30 chiêu. Trịnh Kiện liền tại Điền Bá Quang trên thân lưu lại không ít vết kiếm. Điền Bá Quang trong lòng ý sợ hãi đại sinh, cảm nhận sâu sắc thời khắc quấy nhiễu, để hắn tâm tư càng loạn, mà đao pháp cũng theo đó loạn hơn. Lại là mấy chiêu đi qua, Trịnh Kiện lợi dụng đúng cơ hội, trường kiếm tùy theo một chém. Điền Bá Quang trong lòng báo động đại sinh, thời khắc nguy cấp quay đầu đi. A, Điền Bá Quang một tiếng hét thảm. Cánh tay trái đã bị Trịnh Kiện sóng vai chặt đứt, máu chảy ồ ạt, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.